Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cường thế oanh sát, các ngươi đây là đang nói với chúng ta sao? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Hắn thần niệm đã cảm ứng được đối phương chỗ, chỉ là mấy ngày nay thường xuyên có thể đụng tới gia tộc khác người. Cho nên hắn cũng liền không thèm để ý đối phương. Nhưng là bây giờ hắn không để ý tới là không được. Bọn gia hỏa này lại đem bọn họ đường lấp. Đây là ý gì? Cái này đã không cần nói cũng biết. Nói nhảm, không phải cùng các ngươi nói chuyện chẳng lẽ cùng quỷ nói chuyện. Lập tức Luân nhịn không được. Quát lớn, thật không rõ gia hỏa này trong đầu nghĩ là cái gì. Có lời cứ nói, có dám liền tranh thủ thời gian thả. Chúng ta còn có việc. Đoạn Lăng Phong không nhịn được nói. Tiểu tử, ngươi rất nghiêu bức a. Ngươi dạng này điêu, liền không sợ cho ngươi dẫn tới họa sát thân sao? Mã Thành bờ sông có chút lão luyện thành thục. Thế nhưng là khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong này không đem bọn hắn để ở trong mắt thái độ. Hắn vẫn là nổi giận vô cùng. Hắn Mã ra thế nhưng là tạp tát thành một trong tam đại gia tộc. Gia hỏa này cũng dám khiêu khích hắn Mã ra. Thật sự là không biết sống chết. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Muốn đánh thì tới đi. Đoạn Lăng Phong một mặt vẻ khinh miệt. Những này tiện nhân cũng là muốn làm kỹ nữ, còn muốn lập một khối trinh tiết bài phường. Tiểu tử muốn chết. Lập tức Luân là gầm lên giận dữ. Trong lúc nói chuyện, một thanh cự hình chảm mã đao hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Xuyên thủng bọn họ ý đồ vậy thì thế nào? Dạng này rác rưởi, trực tiếp diệt chính là. Huống chi, gia hỏa này cùng hắn Mã gia có thù, nhượng hắn Mã gia thể diện mất hết, vì Mã gia vinh diệu. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn phải chết. Một người hai cái, kết thúc chiến đấu ta tới giúp ngươi. Đoạn Lăng Phong thi triển côn bằng thân pháp, tránh thoát đối phương công kích, hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười cười. Dựa vào cái gì cũng là ngươi trước kết thúc chiến đấu tới giúp ta, mà không phải ta kết thúc chiến đấu tới giúp ngươi. Mạc Khuynh Thành không cam lòng yếu thế trả lời. Chúng ta so một lần liền biết. Đoạn Lăng Phong cười cười, cũng không có đối với việc này làm nhiều dây dưa. Hắn thực lực bày ở này, hắn nhất định có thể ngay đầu tiên kết thúc chiến đấu. Được, Mạc Khuynh Thành tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày dâu. Đoạn Lăng Phong xuất hiện, gây nên hắn tranh cường háo thắng chi tâm. Mã gia có 4 tên luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bọn họ tuy nhiên không phải Mã gia tinh nhuệ nhất một nhóm kia tồn tại. Thế nhưng là, 4 đánh 2, Mạc Khuynh Thành thực lực tại mạnh, bọn họ đều có thể chắc thắng. Về phần Đoạn Lăng Phong tương đối khó quấn, đối phương là thuần luyện thể chảy, ngay trong bọn họ mọi người là sớm đã có ứng đối chi pháp. Hai tên đi luyện khí chảy võ giả trừng trị hắn hẳn là dư sai. Ngươi là thuần luyện thể chảy võ giả, lực lượng đại thì thế nào? Nơi đó có thể bù đắp được luyện khí sĩ phi kiếm pháp bảo. Phi kiếm hướng mình chém tới, Đoạn Lăng Phong huy động đoạn hồn đao qua tới. Không được ngươi nói. Cái này Mã ra hai tên luyện khí sĩ vẫn là có mấy phần sự tình. Am hiểu hợp kích chi thuật. Nếu không phải hắn ỷ vào côn bằng thân pháp, cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng phải tại cái này giáp công trong thụ thương. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện thân pháp loại vũ kỹ. Trách không được ngông cuồng như thế. Không đem ta Mã ra để ở trong mắt. Đắc tội ta Mã ra. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mã Thành bờ sông hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi là thuần thể tu vũ giả thì thế nào? Tốc độ ngươi tại nhanh, có thể nhanh hơn được phi kiếm tốc độ sao? Mã gia cẩu tặc đều là như thế không chịu nổi sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này Mã gia thật đúng là như cùng một con như chó điên. Gặp người nào liền cắn người nào. Đừng tìm hắn nói nhảm. Trực tiếp đem hắn cho làm thịt. Nhìn còn có ai dám nói ta Mã gia bất luận cái gì không phải. Một tên khác Mã gia tộc người nhịn không được cười lạnh. Hồn Đoạn Thiên Nhai. Đối mặt với đối phương vậy ngay cả vòng sát chiêu. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. một chiêu hồn đoạn thiên nhai thi triển đi ra, đem đối phương phi kiếm cho đánh bay. Đoạn Lăng Phong thân thể nhanh chóng bay ngược, quay người nháy mắt, một chương kiếm phù trong nháy mắt ném ra. Chỉ cần đem đối phương cho xử lý, hắn mới sẽ không để ý có thể hay không lãng phí một chương kiếm phù. Những người này cũng không phải phổ thông luyện khí cảnh võ giả đối cái trước. Đoạn Lăng Phong có thể đem chém giết, nhưng là muốn là số lượng quá nhiều lời nói, liền sẽ tạo thành nhất định phiền phức. Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không cho bọn hắn vây quanh thời cơ, trực tiếp xử xuất đòn sát thủ. Kiếm phù hắn mấy ngày nay thế nhưng là góp nhặt 80 tấm, đầy đủ hắn ứng đối trận này minh hỏa chi địa chi hành. A, đáng chết tiểu tử, ngươi vậy mà âm ta. Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con ngựa kia thành bờ sông ở ngực bị kiếm phù phóng xuất ra kiếm khí cho xuyên thủng. Chỉ là nhất kích liền bị trọng thương. Cái này gọi âm ngươi sao? Hai cái đánh một cái, uổng cho ngươi còn có mặt mũi tại cái này nói. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Bọn gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường không biết xấu hổ a. Đi chết. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn là một tiếng gầm thét, tiếp lên hỏa diễm trưởng thực sự đi ra. Chỉ là nhất trưởng, con ngựa kia thành bờ sông liền bị đánh bay. Bộ ngực hắn chỗ càng là xuất hiện một mảnh khét lẹt. Tại ngọn lửa này trong động đá vôi, Đoạn Lăng Phong phát hiện trong này thi triển hỏa diễm trưởng uy lực lớn lạ thường, so tại bên ngoài là trọn vẹn gia tăng hai thành có thừa. Trước đó Đoạn Lăng Phong đối phó hỏa diễm hạt tử hắn cũng không có sử dụng hỏa diễm trưởng. Bởi vì hắn biết, coi như hắn hỏa diễm trưởng uy lực phi thường lớn, thế nhưng là cái này hỏa diễm hạt tử sinh hoạt tại hỏa diễm trong động đá vôi, đối với ngọn lửa này có nhất định kháng tính, còn lâu mới có được thi triển đoạn hồn đao đến nhanh. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu là tại giết địch thời điểm, đương nhiên là dùng ngọn lửa này trưởng tốt nhất. Chỉ là nhất trưởng, con ngựa kia thành bờ sông liền khí tức uể oải. Nếu là hắn tại đến nhất trưởng lời nói, hắn trực tiếp liền có thể đem cho đập bạo. Đáng chết, dám giết ta Mã gia tộc người. Lão tử giết ngươi. Nhìn thấy Mã thành bờ sông thời gian mấy cái nháy mắt liền bị trọng thương, hắn nhịn không được nộ hống. Hạ một người chính là ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Ngọn lửa này trưởng uy lực so với hắn dự đoán muốn lớn không ít. Chỉ là nhất trưởng liền có thể đem này luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn Mã thành bờ sông oanh thành trọng thương. Tuy nhiên người này là bị hắn kiếm phù coi trọng sáng tạo, thế nhưng là có thể đem chém giết, đó cũng là việc khác. Người muốn chết. Con ngựa kia nhà trong mắt cường giả hiện lên một vòng hung quang. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực hẳn là mạnh hơn bọn họ, nhưng là muốn đem bọn hắn chém giết, thế tất hội phải trả cái giá nặng nề. Lúc này cũng là hắn chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Hỏa diễm trưởng, mặc cho ngươi công kích muôn vàn hung mãnh, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, nhất trưởng đều là diệt. Đem con ngựa kia nhà luyện khí cảnh võ giả công kích hóa giải mất, Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là nhất quyền đánh phía con ngựa kia thành bờ sông. Hắn Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải đem này người chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Con ngựa kia thành lòng sông thể tại Đoạn Lăng Phong cuồng bạo công kích đến biến tứ phân ngũ liệt. Chỉ dùng ba chiêu liền đem con ngựa kia thành bờ sông cho chém giết. Con ngựa kia nhà luyện khí cảnh võ giả trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Ngươi cũng dám giết ta Mã gia tộc người. Ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đàm. Liền một cái rác rưởi. Giết liền giết, có cái gì tốt ngạc nhiên. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Ngưng đan cảnh cường giả đều giết qua sẽ quan tâm một cái luyện khí cảnh võ giả. Trong lúc nói chuyện lại là một chiêu hỏa diễm trưởng hướng đối phương vỗ tới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.